Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi, chương 33, hứa hẹn, góc truyện audio.com, mải nghiên cứu Hoa Trì Thượng Thư Phủ, Nhạc Sở Nhân vẫn đứng im không nhúc nhích cho đến mặt trời sắp xuống núi. Đinh Đương đứng bên cạnh nhìn chăm chú sắc mặt nàng nôn nóng muốn biết nàng rốt cuộc đang nghĩ cái gì. Nếu quả thực tại lời nàng nói lúc trưa mà Nhạc Sở Nhân lại cùng phong duyên thương xa lạ, vậy tính mạng tiểu nô tỳ như nàng thật khó giữ a. Bỗng dưng, trước cửa Lạc Xương cắp một chút bóng người nguyệt. Đinh Đương quay đầu nhìn lại cảm thấy có chút sợ hãi, lại nhìn Nhạc Sở Nhân vẫn đang thất thần, nàng thối lui hai bước quỳ gối thỉnh an. Nô tỳ thỉnh an vương gia. Phong duyên thương tao nhã thong dong đi lại, mắt phượng híp lại nhìn sắc Nhạc Sở Nhân còn đang sững sờ rồi nhìn về phía Đinh Đương. Người đi xuống đi. Vâng, nhìn thấy ánh mắt Phong duyên thương, tâm Đinh Đương lột bột một chút. Vương gia biết nàng lắm miệng rồi sao, có thể hay không đem nàng giải quyết? Đi đến trước người Nhạc Sở Nhân, Phong Duyên Thương cúi mắt từ trên cao nhìn xuống trơn bóng trắng nõn cái trán của nàng. Hình như để ý thấy trước mắt có vật, ánh mắt Nhạc Sở Nhân mới giật giật. Nhìn đến trường bào nguyệt sắc thượng, Nhạc Sở Nhân đã người trước mặt là ai. Chậm rãi hạ mi xuống, nàng khẽ thở dài. Tiểu thương tử, ngươi cảm thấy ta muốn trở về nhà mẹ đẻ được. Dù sao trước kia nàng vô số lần tuyên bố nàng không biết người Nhạc gia. Hơn nữa đại ca của thân thể này đến vương phủ, nàng cũng không cho sắc mặt hòa nhã. Phong duyên thương mặt không đổi sắc, môi mỏng giơ lên, tươi cười ấm áp. Vì sao không được, nói không chừng Nhạc thượng thư sẽ thực hoan nghênh vương phi trở về. Ngẩng đầu, đôi mắt Nhạc Sở Nhân lấp lánh mở thật to, môi đỏ mọng khẽ nhếch cả khuôn mặt thoạt nhìn vô cùng khả ái. Vì sao, Phong duyên thương hơi cúi người tay gõ nhẹ trên trán Nhạc Sở Nhân. Bởi vì nàng là thất vương phi a. Nhạc Sở Nhân lập tức có chút khinh thường bĩu môi, nói vậy vẫn là nhìn của ngươi mặt mũi, cần ta tạ chủ long ân không? Phong duyên thương cười khẽ, thân thể đứng thẳng, cười đến xinh đẹp. Vương phi cấp bổn vương quỳ xuống, bổn vương sẽ giảm thọ. Tiết dối trá, ngươi đã nói ta có thể trở về, vậy ngày mai hoặc ngày kia ta sẽ trở về xem sao? Đứng lên thở dài, nàng phải trở về mới được, tuy trong lòng sẽ cảm thấy có vài phần đáng tiếc nhưng đây không phải thế giới của nàng. Được bổn vương an bài, đến lúc đó cùng nàng trở về. Phong duyên thương không xem nhẹ trên mặt Nhạc Sở Nhân một chút tiếc nuối chợt lóe rồi biến mất, ý tưởng của hắn có chút càng xác định. Ngươi theo cùng ta, cũng tốt, mặc dù không muốn Phong duyên thương tận mắt đến nàng chết đi, nhưng hắn sớm muộn gì đều phải chấp nhận. Phong duyên thương tươi cười không thay đổi, nghe nói Diêm tiểu thư đưa đến bái thiếp ngày mai muốn tới bái phòng vương phi. Đúng vậy, rất kỳ quái, ta cùng nàng cũng không quen thân gì. Tuy nói nàng cùng Phong Duyên Thiệu thân cận, nhưng nàng ấy cùng hai cái sườn phi của Phong Duyên Thiệu kia càng thân thiết hơn nàng chứ. Tại nàng xem ra Diêm Tô, ngũ vương phi này có mục đích khả nghi. Không kỳ quái, những chuyện của nàng ngũ ca biết nàng ấy cũng. Ngược lại Phong Duyên Thương một bộ thong dong nói, nhìn không ra đầu lưỡi ngũ ca dài như vậy, Nhạc Sở Nhân bĩu môi cảm thán. Phong Duyên Thương lắc đầu, Diêm cận trưởng quản 10 vạn thiết kỵ của Đại Yến, trấn thủ biên quan, uy danh tứ phương. Diêm Tô là muội, góc truyện audio.com, muội duy nhất của hắn, chỉ dựa vào điểm này, ngũ ca tuyệt đối không thể bạc đãi nàng. Cho tới nay, sườn phi thiếp thất ngũ ca còn không có con, Diêm Tô dĩ nhiên càng tin tưởng chân thành của ngũ ca. Vương phi, hôm qua khi chúng ta trở về, nàng đã nói ngũ ca là người có thể làm đại sự, nàng có thể cùng bổn vương tương trợ ngũ ca không? Phong duyên thương cúi mắt nhìn nàng, con ngươi nghiêm túc không có một chút ý tứ vui. Nhìn ánh mắt hắn, ít hầu Nhạc Sở Nhân trong nháy mắt ngạnh trụ, nàng không phải không muốn, chính là nàng phải đi. Hơn nữa nàng thập phần tin tưởng, lần này nàng nhất định có thể thành công. Nhạc Sở Nhân không trả lời, Phong Duyên Thương cứ như vậy cúi đầu nhìn nàng, sau một lúc lâu, Nhạc Sở Nhân thanh thanh ít hầu, gật gật đầu. Nếu không có gì ngoài ý muốn, ta sẽ. Phong Duyên Thương không ngoài ý muốn trong lời nàng là ý gì, chính là trong mắt xẹt qua ý cười, sau đó nâng tay vỗ vỗ bả vai Nhạc Sở Nhân. Có lời này của vương phi, bổn vương liền biết con đường này không cô đơn. Nhạc Sở Nhân kéo kéo khóe môi nhợt nhạt cười cười, trong lòng âm thầm nói thật có lỗi. Nếu ông trời thật sự không cho nàng trở về, nàng sẽ cùng hắn tương trợ Phong Duyên Thiệu làm nên nghiệp lớn, tin tưởng nhất định thành công. Nhưng nếu nàng đi trở về, vậy chỉ có thể để hắn một mình phấn đấu. Hôm sau, Nhạc Sở Nhân rời giường sớm mang theo Thích Kiến Thích Phong cùng 4-5 hộ vệ bắt đầu ở trong vương phủ bố trí độc tường. Cách nội tường ngoài 3 thước trước kia là dạng liễu thưa thớt, một đoạn dài hậu viện tràn đầy cỏ dại cùng bộ dáng tráng lệ của tiền viện chênh lệch vô cùng. 4-5 hộ vệ kia động tác nhanh chóng đem những gốc liễu loại bỏ tận gốc rồi đem bùn đất suốt đêm vận chuyển đến đổ trên mặt cát. Sau đó, Nhạc Sở Nhân cùng Thích Kiến sắn cao tay áo tự mình trồng ma thảo cùng Bách Mao Thanh. Những người qua lại nơi này đều mang theo bên mình vài cọng ngão thảo chưa héo rũ. Biết nơi này không thể tơi sơ gần, mọi người chỉ đứng xa xa nhìn, nhìn nữ chủ nhân trong phủ tự tay đào đất âm thầm thổn thức. Phòng Duyên Thương không biết khi nào đứng ở bên người mọi người vây, nhìn Nhạc Sở Nhân đầy người bùn ngồi trên mặt đất khóe môi giơ lên, vẻ mặt có chút sung sướng. Vương gia, Diêm tiểu thư đến đây. Nghiêm Thanh từ xa xa đi tới, nhìn thoáng qua cả người Nhạc Sở Nhân cùng màu bùn đất không sai biệt lắm, thật sự cảm thấy nàng hẳn là tắm rửa một chút, đổi một thân quần áo. Nữ chủ nhân thất vương phủ sao có thể gặp khách như vậy? Mời theo đi, Phòng Duyên Thương thần sắc không đổi, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng chẳng động một chút. Nghiêm Thanh hầu kết giật giật, muốn nói gì đó lại cố gắng nuốt xuống, lúc xoay người rời đi âm thầm lắc đầu, lại không lời nào để nói. Sau một lúc lâu, một bóng dáng màu lam đến gần, Diêm Tô mặc váy áo màu lam, nhẹ nhàng khoan khoái, so với ở Hoàng Cung ngày đó thoạt nhìn hơn vài phần linh động hoạt bát. Lão thất, đến gần, Diêm Tô gọi Phong Duyên Thương một tiếng rồi tiếp vòng qua những người hướng nàng hành lễ đi về phía Nhạc Sở Nhân đang mặt hướng đất lưng hướng trời. Chờ một chút mang theo thứ này. Phong Duyên Thương đã quen bộ dáng không hề khách sáo của gọi nàng lại bảo hộ vệ bên cạnh lấy một gốc ngão thảo đưa cho Diêm Tô. Diêm Tô nhận ngão thảo hộ vệ đưa cho có chút khó hiểu, nhưng vẫn không hỏi nhiều, cầm ngão thảo bước nhanh tới cạnh Nhạc Sở Nhân. Sở Nhân ta có. Gocchuyenaudio.com, thể hỗ trợ cái gì không? Nhạc Sở Nhân đang tính toán khoảng đào xong cái hố, sau lưng đột nhiên truyền đến thanh âm của Diêm Tô, đem nàng dọa nhảy dựng. Quay đầu, liếc mắt nhìn đến Diêm Tô trước mặt cùng trong ấn tượng không quá giống nhau, Nhạc Sở Nhân có chút kinh ngạc. Nhìn trên mặt nàng tươi cười rào rạt còn có nhiệt tình khiến hảo cảm của Nhạc Sở Nhân cảm thấy đối nàng tự nhiên cũng tăng lên nhiều. Nếu muốn hỗ trợ cũng có thể, tuy nhiên một thân quần áo này của ngươi cũng không thể lại hoàn hảo. Nhạc Sở Nhân cũng không khách sáo, một bên vừa nói vừa tiếp tục đào hố Thích Kiến ở phía sau phụ trách chồng. Tốt, nhìn ngươi đào hố nhanh như vậy ta đây cũng học tốt lắm. Nhìn Nhạc Sở Nhân tiếp tục cúi đầu đất, Diêm Tô cười rộ lên. Nàng đối Phong Duyên Thiệu rất là cảm thán, hắn hiểu biết bất luận kẻ nào, báo cho nàng biết nếu muốn cùng Nhạc Sở Nhân làm bằng hữu nhất định phải chân thành đừng quá để ý tư thái. Quả nhiên, lời hắn chưa từng sai. Cách chương.